Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 366, mắt đỏ lợn rừng. Jarvis khái quát rất chính xác. Hắn kiểu nói này, Diệp Sát cũng minh bạch rồi. Nói đơn giản, trước mắt hai phe thế lực tại cướp đoạt Marcius tiến sĩ. Ba người bọn họ đại biểu tử vong đoàn tàu sẽ thành phe thứ ba thế lực gia nhập vào cướp đoạt Marcius tiến sĩ hàng ngũ bên trong. Nhìn ra, vị này tiến sĩ tiên sinh tiến hành nghiên cứu, có lẽ phi thường có giá trị. Diệp Sát nói, ta rất hiếu kỳ, ngươi làm sao biết rõ những này? Cam Lâm mỉm cười nói, ta dưới mắt không tính chính thức nhân viên phục vụ. Đối với các ngươi mà nói là nhiệm vụ, đối ta mà nói lại là khảo hạch. Tự nhiên có chút ưu đãi, khảo hạch nội dung tư liệu dù sao cũng phải cho a. Đây là lời nói dối. Diệp Sát phủi rồi Cam Lâm một mắt, rất nhanh liền kết luận này nữ nhân ở nói bậy nói bà. Không nên nói rõ ràng sơ hở cũng không có, chỉ là lời nói này nói quá tự nhiên, phảng phất đã sớm biên tốt đồng dạng. Bất quá, mỗi người đều có bí mật. Cam Lâm đã nhưng nghĩ tận lực ẩn tàng, Diệp Sát tự nhiên cũng không có truy vấn ý tứ, dù sao hỏi rồi cũng vô dụng, Cam Lâm cũng sẽ không nói. Cam Lâm hướng lấy Diệp Sát chớp mắt một cái nói, ngươi chính mình tiến rừng rậm, cũng liền tán loạn mà thôi, ta trong tay trừ rồi những tài liệu này, còn biết rõ cầm Miscope công ty thí nghiệm căn cứ ở đâu. Cũng biết rõ người sống sót nhân loại nơi đóng quân ở đâu. Cái này là trần trụi dụ hoặc rồi. Diệp Sát hiện ra mấy phần do dự. Nếu như ở kiếp trước, Diệp Sát tới qua quỷ bóng rừng rậm. Như vậy, Diệp Sát cũng sẽ có được những tài liệu này. Nên hành động như thế nào tự có quyết đoán. Nhưng dưới mắt nói, hoàn toàn chính xác là có chút phiền phức. Tiến vào rừng rậm cũng không có cụ thể mục tiêu. Diệp Sát nói, ngươi muốn thế nào? Cam Lâm nói, nhiệm vụ ban thưởng, ta tự nhiên không cùng các ngươi đoạt rồi. Ta có thể hoàn thành nhân viên phục vụ khảo hạch trở lại tử vong đoàn tàu là có thể rồi. Cho nên, ba người chúng ta vẫn là hợp tác a. Dạng này đối tất cả mọi người có lợi. Không phải sao? Jarvis nói, ta cho rằng nàng nói không sai. Chúng ta có cùng chung mục tiêu. Là có thể có tín nhiệm trụ cột, ta có thể chủ động nhường ra mang về Marcius tiến sĩ nhiệm vụ. Nhiệm vụ kia ban thưởng càng tốt hơn một chút. Diệp Sát trầm ngâm một chút nói, vậy trước tiên như vậy đi, nói một chút ngươi kế hoạch. Cam Lâm lấy ra một tờ địa đồ nói, đây là rừng rậm địa đồ. Diệp Sát đến gần xem thử nói, vậy cũng là địa đồ. Đây là xòe tay ra vẽ địa đồ. Phi thường đường cong mơ hồ, sau đó đại khái trên biểu thị rồi một chút cầm Miscope công ty căn cứ vị trí, người sống sót nhân loại nơi đóng quân vị trí, còn có tử vong đoàn tàu sân ga vị trí mà thôi. Cam Lâm nói, đây là căn cứ hàng chụp hình, chính ta vẽ ra đến, có thể làm được loại trình độ này đã rất tốt. Cam Lâm một bên nói lấy, một bên tại cầm Miscope công ty căn cứ cùng người sống sót nhân loại nơi đóng quân vẽ lên một đầu dây. Sau đó tại tuyến chung quanh vẽ lên một cái hình bầu dục. Cam Lâm nói, ai cũng biết rõ thẳng tắp khoảng cách ngắn nhất. Người sống sót nhân loại nơi đóng quân muốn hộ tống Marcius tiến sĩ trở lại nơi đóng quân. Nếu như khai thác thẳng tắp nói, đây chính là bọn họ lộ tuyến. Hình bầu dục là khu vực, là lộ tuyến sai lầm phạm vi. Jarvis tại địa đồ trên điểm rồi điểm nói, đây là chúng ta vị trí. Cam Lâm nói, khoảng cách cũng không xa. Vô luận là tiến về cầm Miscope công ty thí nghiệm căn cứ. Vẫn là đi người sống sót nhân loại nơi đóng quân. Đối với chúng ta mà nói đều không ưu thế. Nửa đường chặn đánh là lựa chọn tốt nhất. Diệp Sát khinh thường nói. Ngươi đang nói đùa. Cam Lâm nói, có vấn đề gì? Diệp Sát nói, coi như ngươi vẽ lộ tuyến là đúng, Ngươi biết rõ con đường này có nhiều dài sao? Đồng thời bọn hắn còn tải di động bên trong. Chúng ta nên đi vị trí nào chặn đánh? Chúng ta cũng không biết rõ Marcius tiến sĩ tại trong tay ai. Hắn là trước khi đến người sống sót nhân loại nơi đóng quân. Vẫn là tại bị cầm Miscope công ty đội ngũ trảo về thí nghiệm căn cứ giữa đường. Jarvis tán đồng nói, cái này đích xác là cái phiền toái lớn. Cam Lâm nói, ngươi nói đều đúng, nhưng ta có biện pháp xác nhận đội xe vị trí. Diệp Sát sửng sốt dưới. Sau đó nói, ta muốn hỏi ngươi làm sao xác định, ngươi chắc chắn sẽ không nói. Cam Lâm mỉm cười nói, dù sao có thể hoàn thành nhiệm vụ liền tốt rồi, đúng không? Jarvis cười to nói, lời này ta đồng ý. Diệp Sát buông tay nói, kia ta không có vấn đề gì rồi. Cam Lâm nói, vậy liền lên đường đi. Diệp Sát không có nói thêm nữa cái gì. Rút ra Alaska xiên bắt cá voi, dùng để cắt đứt cản đường dây leo. Nghĩ rồi nghĩ, bỗng nhiên từ trong ba lô cầm ra mũ mão tử ném cho Cam Lâm. Cam Lâm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Diệp Sát nói, rừng rậm bên trong có rắn, lại đột nhiên từ cây trên đến rơi xuống. Mang mũ, vành nón sẽ ngăn cản rắn ngay đầu tiên cắn trên ngươi. Mặt khác, tốt nhất tìm đồ vật đem cổ áo cũng nhét trên. Jarvis cười nói, ta đây này. Diệp Sát nói, nữ nhân cần lấy ưu đãi. Ngươi cần lấy sao? Jarvis buông tay nói, tốt a, ta hay là hy vọng giữ lại chính mình xem như nam tính quyền lợi. Cam Lâm nói, xem ra ngươi có tại rừng rậm bên trong tiến lên kinh nghiệm. Diệp Sát gật gật đầu. Hắn mặc dù chưa từng tới quỷ bóng rừng rậm, nhưng không đại biểu một đời trước chưa từng vào rừng rậm. Thật sự là hắn biết rõ không ít liên quan tới rừng rậm sinh tồn tri thức. Jarvis nói, đây thật là không thể tốt hơn rồi. Đúng rồi, rừng rậm bên trong có zombie sao? Diệp Sát nói, có, đều là chút động vật zombie cùng biến dị zombie thực vật. Nhân loại zombie cơ hồ nhìn không thấy, cho nên, tổng thể mà nói zombie số lượng tương đối ít. Cam Lâm nói, cho nên, mới sẽ có nhân loại tại mảnh này trong rừng xây dựng may mắn còn sống sót nhân loại nơi đóng quân. Tránh né zombie, Diệp Sát nói, nhưng trong rừng phiền phức đồ vật cũng không ít. Ví dụ như, Diệp Sát bỗng nhiên ngồi xổm đất trên, đem một mảnh lá cây cho bôi mờ. Lộ ra một chút dấu chân. Diệp Sát nói, ví dụ như, chúng ta tựa hồ liền gặp được rồi một chút phiền toái. Dấu chân kia là dã thú dấu chân, hơi có vẻ lộn xộn. Trọng yếu nhất là dị thường to lớn, có đủ đầu người lớn nhỏ. Có thể tưởng tượng được này con dã thú thân thể đến cỡ nào to lớn. Diệp Sát nói, lợn rừng dấu chân, biến dị qua. Lớn hóa rồi, mà lại, dấu chân rất mới tươi. Cách chúng ta không có nhiều khoảng cách xa. Jarvis nói, cẩn thận chút, né qua đến liền tốt rồi. Không tránh khỏi rồi, Diệp Sát ánh mắt hơi rét. Đã tiến vào trạng thái chiến đấu nói. Ta ngửi thấy mùi nước tiểu khai. Lợn rừng là một loại lãnh địa tính cực mạnh động vật. Bọn hắn sẽ chiếm theo một khối địa phương. Không cho phép cái khác động vật tiến vào chính mình lãnh địa. Mà lợn rừng phân chia lãnh địa phương pháp, chính là lợi dụng nước tiểu lưu lại mùi. Bất quá, Diệp Sát cũng có chút buồn bực. Lợn rừng đa số sinh hoạt tại trong núi rừng. Trong rừng cũng có lợn rừng. Đông, đông, đông, Diệp Sát đang nghĩ ngợi. Một hồi tiếng vang trầm nặng bỗng nhiên vang lên. Đem Diệp Sát cho gọi lấy lại tinh thần. Diệp Sát mãnh liệt một đài mắt ra nói. Đến rồi, Diệp Sát một bên nói lấy. Một bên đưa tay một nắm. Lập tức bắt lấy Endless Bow. Làm Endless Bow xuất hiện thời điểm. Diệp Sát cũng là bị hù nhảy một cái. Kia Endless Bow vậy mà biến lớn lớn thêm không ít. Chỉ ít lớn rồi hai vòng. Thân cong quấn quanh lấy tím đen giao nhau hơi khói. So với trước đó,